Chương 1231, Tam Đại Ngốc Mao Vương khủng bố. Thái Dương Vương kéo hai khiếp sợ. A, ta đây là đã chết rồi sao? Hạ Sản trăm mặt chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, hốt hoảng như ở trong mơ. Mới vừa rồi nàng nhìn thấy cái kia đạo hỏa quang hóa thành khủng bố cột lửa nổ lên sau, cũng chỉ thấy trong đầu rung một cái, thiếu chút nữa đã hôn mê. Nàng cố gắng mà mở mắt, sau đó ngay lập tức liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nguyên lai nàng giờ phút này lại không phải là trên mặt đất, mà là bị một loại nào đó vải đỏ chạm vật cho bọc lại. Trên không trung bay lượn chuyện này đây là cái gì bảo cụ, còn có mới vừa rồi Sphinx đó thế nào phát hiện loại này tấm vải đỏ phi thường trong suốt, không gian bên trong cũng không nhỏ. Hạ Sản chăm mặt thử xuyên thấu qua tấm vải đỏ nhìn chung quanh, chờ đến nàng quay đầu nhìn lại, cả người đều đờ đẫn ở rồi, chỉ thấy sau lưng nàng xa xa trên mặt đất, loang thoáng có thể nhìn thấy một cái to lớn hố thiên thạch, lấy hố thiên thạch làm trung tâm. Liếc mắt nhìn không thấy bờ sa mạc hết thể hóa thành tương tự với thủy tinh một dạng kết tinh thể, mà cái đó to lớn Sphinx, đã liền cái bóng đều không thấy, làm sao sẽ Sphinx, nhưng là so ma thú, huyền thú còn cao hơn nữa cấp tồn tại. Có lúc thậm chí có thể vượt qua long trùng địa vị cao nhất sinh vật ta, bất quá đối mặt kinh khủng như vậy công kích, nhìn thấy phương xa trong sa mạc giống như cảnh tượng như địa ngục, Hạ Sản trăm mặt chật vật nuốt nước miếng một cái, trong lòng đống dưng dâng lên một cái ý nghĩ điên cuồng. Chính là trong truyền thuyết đệ nhất Hạ Sản đại nhân, sợ rằng cũng làm không được loại sự tình này đi. Ô, ta đang suy nghĩ gì, liều mạng lắc đầu một cái, đem cái này ly kinh phan ở đạo ý tưởng quăng ra đầu. Hạ Sản chăm mặt cho đến lúc này mới phát hiện, tại chính mình mặt bên, cái đó kỳ dị thiếu niên quần áo đỏ chính giẫm đạp hai cái phong hỏa luân, lấy tốc độ cao kinh người hướng phương xa bay vụt vụt. Mà bị đỏ trong bao chứa lấy nàng, cũng rất giống bị một loại lực lượng vô hình nắm kéo, cùng thiếu niên cùng nhau kề vai sát cánh. Chuyện này hắn là muốn đem ta làm thành tù binh mang về sao? Trên thế giới lúc nào lại xuất hiện đáng sợ như vậy đáng ghét, đầu tiên là vua sư tư, sau đó lại là Thái Dương Vương, hiện tại lại tới địch nhân mới mảnh đất này, làm sao nhiều như vậy thay nhiều khó khăn. Hạ Sản chăm mặt trong lòng khổ sở vô cùng, cũng không biết có muốn hay không lập tức bản thân kết thúc. Đồng nhiên thân hình của nàng rung một cái, bị người theo tấm vải đỏ trong ném ra ô thoang cái lăn đến trên mặt đất. Hạ Sản chăm mặt thiếu chút nữa ngã cái miệng gầm đất. Nàng thật vất vả thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Một thân hắc giáp nữ kỵ sĩ một mặt ôm lấy một cái buồn lớn thức ăn đại tước, một mặt dừng một người nam nhân nói, mà sợ ta cố nén bị nói thành là thô tục sỉ nhục của sệ vạn, hứng ngài đưa đề nghị mời cửa đủ để gọi là thực phẩm rác rưởi chi vương bánh kếp, khi nào có thể xuất hiện phụ vương cái đó ăn có gì ngon ẹ gì nả mị thực, so loại thực phẩm rác dưới này không biết mạnh tới đâu rồi. Mọt tân khẽ nâng đầu lên, mặt đầy không hiểu. Mà một cái khác hắc giáp nữ kỵ sĩ khẽ thở dài một cái, sau đó một mặt từ ái cầm trong tay to lớn hamburger đưa cho mọt tân, con ta à. Xem ra ngươi vẫn là không cách nào lĩnh ngộ chỗ tuyệt vời của thực phẩm rác rưởi a, đến đây đi, nếm thử một chút hamburger của ta. Mà tại bên kia, một cái ăn mặc áo giáp màu trắng, trên đầu đỡ lấy một cây thật dài ngốc mao màu vàng nữ tinh chính chủ vùi đầu ăn nhiều, nhìn qua cho nên ngay cả nói chuyện lúc nhàn rỗi cũng không có. Được thật là thơm a, hơn nữa bọn họ thức ăn rất nhiều, hơn nữa khẩu vị còn lớn như vậy. Nhìn trước mắt vài tên dung mạo cơ bản giống nhau nữ kỵ sĩ, bằng tốc độ kinh người, đem đủ loại chính mình liền nghe đều chưa nghe nói qua thần kỳ mỹ thực nhét vào trong miệng, Hạ Sản chăm mặt nhìn đến nước miếng đều muốn chảy xuống, bụng càng là kêu rột rột, nhưng cùng lúc, nàng trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ, đám nữ nhân này là từ nơi nào đem thức ăn lấy ra, tại sao dường như vô cùng vô tận hơn nữa, ăn nhiều đồ như vậy chẳng lẽ các nàng không sợ chết no sao? Nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa rồi cái đó thiếu niên quần áo đỏ khủng bố công kích, Hạ Sản chăm mặt đỗng nhiên lại cảm thấy trái tim đều thu gấp, nếu như đám nữ nhân này cũng có thể cùng thiếu niên quần áo đỏ so sánh thực lực, vậy trên đời còn có người nào có thể ngăn cản đến các nàng tại sa mạc bên kia, đứng vững vàng một tòa nguy nga lộng lẫy to lớn đại thần điện không? Tòa này không tưởng tượng nổi công trình kiến trúc chính là đem đèn đệ ra đại thần điện, cả nặc đại thần điện chờ số nhiều thần điện tạo thành hợp lại thần điện thể tiến hơn một bước mà số nhiều trộn. Còn đem A Bố Tân Bái Siết Đại Thần Điện chờ to lớn thần điện cùng linh miếu cũng tổ hợp vào trong, hóa thành trong hiện thế không có khả năng tồn tại A Lì En to lớn hợp lại thần điện thể. Đỏ thở cân nhắc ngôi thần điện lặp lại lần lượt thay nhau chồng lên nhau, nắm giữ đồ sộ vi cho loại cực lớn thần điện hợp lại thể. Chỉ cần liếc mắt mà nói toàn trường thậm chí vượt qua mấy cây số, đủ để dùng cực hạn cảnh đẹp tới đánh giá hào quang tụ hợp thể. Hơn nữa những thứ này thần điện cũng không chỉ là đẹp mắt mà thôi, mỗi cái thần điện cũng có đối ứng bất đồng thần minh kết giới cùng hiệu năng. Nói cách khác, Ai Cập có bao nhiêu thần minh, thần điện chủ nhân liền có thể hành xử bao nhiêu thần bí, quả thật là giống như chư thần chi vương. Trừ cái đó ra, tòa thần điện này còn vốn sẵn có phong ấn người xâm lăng tên thật bảo cụ giải phóng hiệu quả. Đồng thời, thần điện chủ nhân còn có thể bởi vì thần vương bất diệt tín ngưỡng đưa cờ trao cho dối trá tính chất bất tử, ở bên trong thần điện không cách nào bị đánh chết. Trên thực tế, ban đầu núi chi dân cao nhất lãnh tụ tinh thần ông Lao trên núi Kim Hạ Sạn liền đã từng nhiều lần lẻn vào thần điện, cố gắng ám sát thần điện chi chủ Thái Dương Vương, nhưng bởi vì loại này thần vương tinh chất bất tử, cuối cùng đều chỉ có thể không công mà về. Nhưng bây giờ vị này Ai Cập trong lịch sử vĩ đại nhất phạ giả ổng, danh hiệu ngang hàng, thậm chí áp đảo chúng thần vương giả dèm xe 2, lúc này đang ngưng mắt nhìn phương xa giống như nối liền trời đất to lớn của lửa, ánh mắt hơi lóe lên, thậm chí toát ra một tia nghi ngờ không thôi. Lực tàn phá như vậy, chẳng lẽ là vua sư tư xuất thủ không đúng? Nàng hẳn không có hỏa diễm tinh chất bảo cụ mới đúng, nhưng nếu như không phải là nàng vậy rốt cuộc là...